Vợ là của chồng, chương 1, sự trùng hợp và hôn ước hai nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là thứ là ngày Lý Tiểu Ngư đi phỏng vấn tại công ty Caranova, là một công ty đào tạo bước nhảy thể loại lớn nhất cảng quyên này. Sáng sớm Lý Tiểu Ngư đã tranh thủ dậy sớm chuẩn bị thức ăn và đến cuộc phỏng vấn. Tại công ty Caranova, mời cô mã số 09 cô Lý Tiểu Ngư. Lý Tiểu Ngư nghe vậy nên chạy nhanh vào trong phòng. Xin chào cô Lý, cô có thể trình diễn tiết mục của mình. Ông ta vừa nói vừa đưa tay ghi chép gì đó. Lý Tiểu Ngư đứng dậy nhảy một bài thuộc thể loại Hàn Quốc của nhóm TWICE. TT, khi nhảy xong cô cúi chào một cái xinh xắn và ra ngoài chờ kết quả. Khoảng 2 giờ sau mới có kết quả vì công ty được rất nhiều người tham gia, một giọng của người phụ nữ vang lên. Trong số 879 người tham gia được chọn là 346 người được lọt vào, đó là mã số 5, 7,9, 19,26. 28, khi Lý Tiểu Ngư nghe thấy mã số mình liền vui mừng nhảy lên và đến nhận giấy chứng nhận. Có một số người rất buồn vì không được lựa chọn, nhưng trong đó lại có rất nhiều người vui mừng vì mình đã được chọn vào tham gia. Lý Tiểu Ngư vui mừng trong lòng, cảm thấy rất thỏa mãn nên chạy vội ra khỏi đám đông. Trong lúc sơ ý cô đụng trúng một người đàn ông rất là soái ca, cô cảm nhận được anh ta có một cơ bắp chuẩn, nước da trắng hơi nâu. Trong lúc đó cô liền tỉnh lại vì tiếng nói của người đàn ông. Cô đi đứng không nhìn đường nhìn lối à, anh ta liếc nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng. Tôi xin lỗi vì tôi, cô ấy nấy, lần sau cô nên chú ý hơn. Nói xong anh ta đi nhanh lướt qua cô. Cô liền nghĩ trong đầu, đàn ông gì mà tính toán vậy, thấy người ta ngã phải nên đỡ GTA lên chứ ở đó. Cô liền lấy điện thoại ra gọi cho con nhỏ bạn đi ăn mừng. Điện thoại, alo, mày rảnh không đi uống nước với tao, hôm nay tao được nhận vào công ty rồi. Ok, nhưng tao nhớ mày đang làm tại công ty ca nhạc và trình diễn người mẫu sao giờ? Ờ thì cái công ty ca nhạc và người mẫu làm buổi tối, mà còn cái công ty nhảy này chỉ là đào tạo thôi, tao định học thêm để phối với âm nhạc. Ờ sao cũng được, vì mày giờ quán nào? Cửa tiệm ABC. Sao cao cấp vậy, một ly nước cũng hơn 50k. Tao cũng là con nhà giàu có nhất nhì ở cảng quyên, ly nước vậy có là gì? Ok cô Lý, ok vậy chút gặp nha. Kết khúc điện thoại, Lý Tiểu Ngư liền bắt taxi rồi đến đó. Tại cửa tiệm ABC, Lý Tiểu Ngư đã đến đó khoảng 5p thì Minh Minh đến. Hello, tới sớm vậy, Minh Minh đưa tay quát với Lý Tiểu Ngư. Ờ chào, giờ uống gì tao kêu. Cô vừa nói vừa đưa tay quát phục vụ đến. Ờ, cho tao một ly Sprite. Lý Tiểu Ngư liền nói với phục vụ, cho hai chị một ly Sprite và một ly nước ép cam với hai phần mochi Nhật Bản. Dạ xin quý khách đợi một tí. Người phục vụ đi đến bên chỗ quầy khoảng nửa tiếng đem đến, vì bánh mochi ở đây là đặt mới làm chứ không làm trước. Dạ đây của quý khách. Cô Lý liền hỏi phục vụ, bao nhiêu vậy em? Dạ 300k ạ. Lý Tiểu Ngư liền lấy ra 300k đưa cho phục vụ. Cô và Minh Minh liền ăn uống, vừa ăn vừa trò chuyện, bỗng điện thoại của Lý Tiểu Ngư reo lên. Điện thoại, dạ con nghe thưa mẹ. Hôm nay còn về nhà sớm nha, hôm nay ba mẹ có chuyện nói với con. Chuyện gì vậy mẹ, có thể nói trong điện thoại không? Con về đây rồi nói trong đây không tiện. Dạ con về liền. Kết khúc điện thoại, sao vậy mẹ, mày kêu về bền làm gì? Minh Minh vừa nói vừa khuấy ly nước. Tao cũng không biết, nhưng về gấp chắc là chuyện quan trọng, ăn nhanh đi rồi về. Ờ, hai người ăn xong ra ngoài bắt taxi về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Lâm Nguyệt, Lâm Nguyệt là một ngôi biệt thự lớn hất nhì cảng quyên. Chính là nhà của ba mẹ Lý Tiểu Ngư. Tiếng xe kêu ở phía ngoài, người bảo vệ mở cửa cho Lý Tiểu Ngư vào trong. Chào cô Lý, cô mới về. Người bảo vệ cúi đầu và nói với giọng tôn kính. Dạ cháu chào hai chú có khỏe không ạ? Cô vừa nói vừa cười một nụ cười tỏa nắng, tuy cô là tiểu thư nhưng không muốn mọi người làm vậy với mình. Thưa tiểu thư chúng tôi rất khỏe. Cô nhìn hai chú và cười khẽ sau đó bước vào nhà, trong nhà đang có đầy đủ người cô bước vào. Tiểu Ngư sao con lâu vậy? Liên Xuân Mai đến cạnh Tiểu Ngư. Dạ tại con mới đi uống nước với bạn nên về muộn, con xin lỗi mẹ. Không sao con ngồi xuống đi. Mẹ Lý Tiểu Ngư liền kéo tay cô ngồi xuống. Ba hôm nay kêu con về gấp là hôm nay nhà ta ra bàn việc hôn lễ của con. Lý Tiểu Ngư đứng người. Sao con lại không biết gì hết vậy, nhưng con còn nhỏ, con không muốn tổ chức hôn lễ bây giờ. Cô vừa nói vừa nhìn chầm chầm vào ba mẹ cô. Nhưng con không đồng ý cũng không được, ta đã có hôn ước với nhà bên đó từ khi con còn nhỏ. Nếu con không đồng ý thì ta sẽ mất tình cảm với bên nhà đó, con hãy thông cảm cho ta. Lý Minh Trương nói với vẻ buồn. Nhưng con, cô chưa nói xong thì mẹ cô liền lay tay cô. con hãy nghe lời mẹ và ba đi, đừng cãi nữa, nếu không có tình cảm thì từ từ sẽ có. Lý Tiểu Ngư biết nếu không đồng ý cũng không được nên phải gật đầu. Cô lên lầu thay một bộ đầm màu da người bọc sắc người xẻ, phía dưới lộ ra ba vòng chuẩn của một người mẫu. Cô bước xuống đi cùng ba mẹ đến nhà hàng Minh Tuyết. Tại nhà hàng Minh Tuyết, thì thấy gia đình bên đó đã đến rồi, gia đình họ liền bước đến ngồi vào nhưng không thấy con trai bên họ. Dạ chào hai anh chị, tôi đến muộn quá, thành thật xin lỗi. Ba mẹ cô cúi xuống. À không sao, gia đình tôi cũng mới đến thôi, anh chị đừng khách sáo như vậy. Gia đình họ cười nói. À đây là con gái tôi tên là Lý Tiểu Ngư, nó là một ca sĩ và người mẫu, nó 20T rồi nên cũng đã già. Mẹ cô cười khẻ, cô liền cười với gia đình họ. Dạ còn con trai anh chị đâu ạ? À nó đi WC một tí. À nó đến kìa, từ xa có một dán đàn ông bước đến ngồi vào bàn. Đây là con trai tôi, nó tên là Đinh Chí Hào, 22T, là một chủ tịch tập đoàn công ty sản xuất lụa cao cấp. Lý Tiểu Ngư liền nhìn người đàn ông, thấy là tên đó tên đàn ông tính toán. Anh ta cũng nhìn về phía cô khẽ cười với cô một cái. Hai gia đình bà xong ăn cũng xong nên ra về. Thôi gia đình tôi về trước xin phép gia đình. Gia đình họ Lý quay đi, nhưng bị giọng nói của Đinh Chí Hào dừng lại. Hai bác có thể cho cô Lý đi với con một tí không? Đinh Chí Hào đứng dậy và nắm lấy tay Lý Tiểu Ngư cười khẻ. À được, hai con cứ đi chơi đi, nhớ đưa con gái bác về nhà cẩn thận là được. Ba của Lý Tiểu Ngư cười khẻ. Nhưng con, Lý Tiểu Ngư lắc đầu về ba mẹ cô liền lay tay cô đưa cho Đinh Chí Hào. Chúc hai con vui vẻ. Hai gia đình Đinh Lý ra về chỉ còn có Đinh Chí Hào và Lý Tiểu Ngư ở đó, anh kéo tay cô đi về chiếc xe của mình, nhét cô vào trong xe. Trong xe lúc này rất yên tĩnh, chỉ có hai người họ. Trùng hợp vậy cô bé vụng về. Anh ta vừa nói vừa cười khẻ, nhìn vào cô. Tôi không phải vụng về đâu anh tính toán à, cô nhìn anh ta nhếch miệng lên cười. Hai người nhìn nhau và sau đó chiếc xe khởi động chạy đi. Cô nhìn sang cửa sổ và nói. Anh đưa tôi đi đâu, tôi muốn về nhà. Cố khỏ nhẹ vào cái kiến cửa sổ. Tôi đưa cô đi tìm cảm giác mạnh. Anh ta nhìn cô khẽ miệng cười lạnh lùng áp sát vào cô và nói nhỏ vào tai cô. Em sợ à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô liền đẩy anh ta ra và cười nói. Còn lâu, có xoay mặt chỗ khác thở hơi nhẹ. Tới chỗ đó, tại công viên lớn nhất Cảng Quyên. Anh ta mở cửa xe bước về phía cô, mở cửa cho cô, nắm tay cô lôi đi về phía trò chơi tàu lượn siêu tốc. Cô nói còn lâu mà lên nào. Cô là người sợ mấy trò chơi này nhưng tại câu nói. Còn lâu, nên phải chịu, anh ta đi mua vé sau đó kéo tay cô lên, hai người ngồi cạnh nhau, tàu bắt đầu khởi động. Lý Tiểu Ngư bắt đầu xanh mặt mày liền ngã vào vai anh ta, nhưng do gió mạnh nên anh không cảm giác được, tới lúc tàu ngừng anh xoay nhìn cô khẽ lay cô nhưng cô không tỉnh, anh liền lo lắng tháo dây an toàn cho cô, sau đó ôm cô lên xe chạy đến khách sạn. Anh ôm cô vào trong phòng, sau đó bác sĩ bước vào trong phòng sơ cứu cho cô sau đó bước ra. Vì khách sạn này có cả một bệnh viện riêng, cô ta có sao không? Anh hỏi với vẻ mặt lo lắng, bác sĩ khẽ lắc đầu và nói với anh. Cô ấy không sao, chỉ bị ngất xỉu tí sẽ tỉnh, anh đừng lo. Nói xong bác sĩ đi khỏi, anh ta kéo cửa bước vào. Anh ghé vào nhìn cô, bỗng mắt anh đặt lại trên môi mỏng của cô, anh khẽ cười nói nhỏ. Không ngờ vợ tương lai mình lại xinh xắn và ba vòng chuẩn như vậy. Anh liền cúi người xuống nằm cạnh cô, nghiêng người nhìn cô từ sau lưng ngẫm nghĩ gì đó. Bỗng Lý Tiểu Ngư lăng người sang nhưng môi cô chạm vào môi anh. Một làn môi mỏng của cô mềm mại làm anh tỉnh dậy, cô bỗng ngọ nguậy mở mắt ra thấy anh đang hôn mình, cô liền xô anh ngã ra giường. Lý Tiểu Ngư liền nhìn anh và nói, anh làm gì tôi vậy? Cô nhìn anh bằng đôi mắt nóng giận, tôi không làm gì, anh nhìn về cô, anh còn không thừa nhận đồ, anh là đồ bỉ ổi, là một tên biến thái. Khi nghe vậy anh liền bực mình đứng dậy dịnh bã vai cô đây cô vào tường. Tôi chưa làm gì cô nhưng cô đã mắng tôi biến thái bỉ ổi thì tôi sẽ cho cô thấy tôi biến thái như thế nào. Nói xong anh hôn cô, lấy tay ôm vòng eo thon của cô ngọ nguậy nhưng không được vì cô chỉ là cô bé yếu ớt. Anh ta đưa lưỡi mình cậy môi cô ra sau đó thảy cô xuống giường, anh ta liền đè lên cô hôn môi cô sau đó di chuyển xuống cổ cô. Cô mở miệng ra, tôi xin anh, tôi đã nghi sai anh, tôi mong anh tha cho tôi. Cách chương.